cút cho ta. Tô Trần bất động thanh sắc, cũng không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, nhưng hắn xa xa vẫn là nghe được Dương Á cùng Khí Ốm đối thoại. Hầu Lực, ngươi có phải hay không choáng váng? Nhận như vậy một cái phế vật đương lão đại, ngươi mới choáng váng đâu. Tiểu Á, ta lão đại rất ngưu, ai cùng ngươi nói hắn là phế vật? Lại nói, liền xem như phế vật, đó cũng là ta Khí Ốm huynh đệ. Ngươi đúng là điên, ngươi có biết hay không, trường học đều truyền khắp, buổi trưa, ngươi cái nào lão đại không biết dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng biện pháp đả thương Dư Phi cùng Triệu Lâm, việc này lớn, ngươi tốt nhất cùng hắn phủi sạch quan hệ. Tiểu Á, ai nói cho lão đại ngươi là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng biện pháp đả thương Dư Phi cùng Triệu Lâm? Khí Ốm đã không cao hứng. Tốt, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích, một cái phế vật là thế nào một khi ở giữa trở thành cao thủ? Ngươi tin không? Lừa gạt tiểu hài từ đâu? Dương Á thanh âm hơi lớn, tựa hồ căn bản không quan tâm Tô Trần nghe không nghe thấy. Ngậm miệng. Ta biết lão đại bao lâu, hắn tính cách gì ta biết. Hầu Lực, nói thật cho ngươi biết, ta đã tìm người hỏi rõ ràng. Buổi chiều, Thiên Minh võ đạo xá sẽ cho Tô Trần quả ngon để ăn. Tô Trần hạ chàng tất nhiên so trong tưởng tượng của ngươi thê thảm rất nhiều. Ngươi muốn là không muốn chết, liền cùng Tô Trần đoạn tuyệt quan hệ. Dương Á, ta trước kia tại sao không có phát hiện ngươi như thế kẻ nịnh hót, nhỏ như vậy người đây này. Khí Ốm sắc mặt rốt cục khó coi, hắn là ta lão đại, là ta huynh đệ, đừng nói ta tin hắn có thể bình an vô sự, chính là hắn thật gặp được chuyện gì, ta cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Ngươi quả thực không có thuốc chữa, vì một cái đáng chết phế vật, ngươi cũng cùng ta đại hống đại khiếu rồi. Hầu Lực, ngươi học được bản sự đúng không? Dương Á cực kỳ giận dữ, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại liền cùng phế vật kia đoạn tuyệt quan hệ, bằng không mà nói, ngươi ta liền đoạn tuyệt quan hệ đi. Khí Ốm thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt bên trong có một chút vẻ thống khổ. Hắn cùng với Dương Á xác định quan hệ mới thời gian nửa tháng, mà trước đó, hắn đuổi Dương Á trọn vẹn 2 tháng, là phát ra từ nội tâm thích Dương Á. Cách đó không xa, Tô Trần nhịn không được thở dài. Đáy lòng của hắn rất cảm động, có Khí Ốm như thế một cái huynh đệ là vận may của hắn. Nhưng, Tô Trần thật không muốn để cho Khí Ốm khó làm, dù cho Dương Á không phải một cái cô gái tốt. Có thể Khí Ốm thích nàng, đã như vậy, hắn liền sẽ không phá hủy Khí Ốm cùng Dương Á. Hắn đã chuẩn bị đứng ra để Khí Ốm mang theo Dương Á rời đi đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Á vậy mà vọt thẳng lấy Tô Trần quát, thanh âm rất lớn. Tô Trần, ngươi cái đáng chết phế vật, chính ngươi muốn chết coi như xong, còn mẹ hắn muốn hại Hầu Lực sao? Ngươi còn là người sao? Hầu Lực coi ngươi là huynh đệ. Ngươi đương Hầu Lực là cái gì? Tự mình tìm đường chết, còn muốn tìm Khí Ốm làm ngươi bạn. Tô Trần không nói gì thêm, hắn không phải tại cho Dương Á mặt, mà là vì Khí Ốm. Vì huynh đệ, Tô Trần nguyện ý nhẫn một hơi, bằng không mà nói, dựa theo tính cách của hắn, có người dám vô lễ như vậy, không chết cũng bị thương. Phải biết, kiếp trước, hắn khi tiến vào tu võ giới sau 100 năm bên trong, không biết giết nhiều ít người. Nổi danh cường thế, bá đạo, có thù tất báo. Tại sao không nói chuyện? Tô Trần, ngươi muốn thật sự là còn có một điểm lương tâm, liền chủ động cùng Hầu Lực phủi sạch quan hệ. Ngươi không biết lượng sức, chính mình muốn chết. Có thể, không ai ngăn đón ngươi. Dù sao như ngươi loại này phế vật, không chết cũng là lãng phí lương thực. Nhưng, xin ngươi đừng liên lụy những người khác. Gặp Tô Trần không nói lời nào, Dương Á thanh âm lớn hơn. Câm miệng cho lão tử. Cũng chính là cái này một giây, Khí Ốm bỗng nhiên giơ tay lên, ba, hung hăng cho Dương Á một bàn tay, kia là ta lão đại, là ta cả đời huynh đệ. Ngươi đánh ta. Dương Á chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Khí Ốm, nàng che lấy mặt mình, sắc mặt nhanh chóng biến thành phẫn nộ cùng oán độc. Hầu Lực, chia tay đi. Ta Dương Á thề, về sau ngươi chính là cùng chó đồng dạng quỳ gối trước mặt ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cút, chia tay liền chia tay, làm cho giống như lão tử rời đi ngươi sống không được đồng dạng. Khỉ ốm hướng phía trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Dương Á trầm mặc, âm trầm tới cực điểm. Nàng đối khỉ ốm cũng không có bao nhiêu tình cảm, dù sao, cũng liền nói chuyện nửa tháng yêu đương mà thôi. Khỉ ốm cũng không phải cỡ nào ưu tú, nàng sở dĩ đồng ý làm khỉ ốm bạn gái, vẻn vẹn bởi vì khỉ ốm đối nàng thật tốt. Cho nên, thật chia tay, cũng không có gì, nàng không có chút nào khổ sở. Nhưng, nàng giờ phút này cực kỳ phẫn nộ, bởi vì khỉ ốm thậm chí ngay cả giữ lại chính mình cũng không có. Vì một cái đáng chết phế vật, khỉ ốm vậy mà kiên quyết như vậy. Nàng muốn xem gặp chính là khỉ ốm đau khổ cầu khẩn, xin lỗi. Sau đó chính mình lại dứt khoát kiên quyết không quay đầu lại, như thế mới có thể thoải mái, để khỉ ốm thống khổ, hối hận. Thế nhưng là, nàng muốn xem gặp không có trông thấy. Lão tử trên mặt có hoa sao? Như thế nhìn chằm chằm lão tử. Đều mẹ hắn chia tay, vậy liền cút a. DM. Khỉ ốm quát. Khỉ ốm mặc dù gầy, nhưng cho tới bây giờ đánh nhau không có nhút nhát qua. Đối đãi tình cảm, càng sẽ không nhút nhát. Hắn là một đầu hán tử. Tốt, tốt, tốt. Hầu Lực, ngươi sẽ hối hận. Dương Á nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng. Trước mặt nhiều người như vậy, khỉ ốm cho nàng một bàn tay, mặt của nàng triệt để mất hết, nàng sẽ không như thế tính ra. Ta chờ, ta chỉ cầu ngươi bây giờ cút nhanh lên. Cút, ha ha, cái này lại không phải nhà ngươi, ta muốn ở lại đây liền ở lại đây, ta còn muốn thân mắt thấy ngươi phế vật kia huynh đệ bị đánh thành một đầu chó chết đâu. Dương Á lại oán độc nhìn về phía Tô Trần, nàng đương nhiên sẽ không đi, nàng xác định Tô Trần buổi chiều sẽ rất thê thảm, nàng đương nhiên muốn tận mắt một màn kia, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Theo ngươi, khỉ ốm cũng lười cùng với Dương Á lại lời nói nhảm cái gì, quay đầu nhìn về Tô Trần đi đến. Khỉ ốm, ngươi, ai, cần gì chứ? Tô Trần thở dài, lão đại, không trách ngươi. Liền nàng kia thiển cận ánh mắt, ta nếu là sớm phát hiện diện mục thật của nàng, căn bản sẽ không truy nàng, hiện tại chia tay cũng tốt, tỉnh về sau ở chung lâu, lại chia tay, còn thống khổ. Khỉ ốm mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ, nhưng, Tô Trần nhìn ra được, khỉ ốm đáy lòng vẫn còn có chút thống khổ. Tô Trần cũng không có nói cái gì, có điều, ghi tạc đáy lòng. Tốt, khỉ ốm. Ta lên trước đấu võ đài. Một giây sau, Tô Trần mở miệng nói. Lão đại, ngươi mạnh mẽ lên a. Khỉ ốm lớn tiếng nói. Ta ở phía dưới cho ngươi cố lên. Cùng lúc đó, Tô Trần lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đi lên đấu võ đài. Đứng tại đấu võ đài bên trên, Tô Trần thần sắc mặc dù lạnh lùng, nhưng trong lòng ngọn nguồn lại là một phen khác tư vị. Kiếp trước, hắn một lần đấu võ đài đều không có trải qua, không thể không nói, kia là một cái tiếc nuối, một thế này tự nhiên đền bù tiếc nuối. Tốt một cái đấu võ đài, không đơn giản a. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt đột ngột hướng phía nào đó mấy chỗ quét tới. Đấu võ đài vị trí lại vừa lúc ở Thành Phong Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng, trường học chủ tịch văn phòng chờ các loại trường học lãnh đạo cấp cao văn phòng đáng nhìn vị trí. Theo thời gian trôi qua, chung quanh vây xem học sinh là càng ngày càng nhiều, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, đột ngột hiện trường kia thanh âm huyên náo nhỏ một chút, đám người tất cả đều quay đầu, mà lại mười phần tự giác nhường ra một đám người thông đạo. Đến rồi, Thiên Minh Võ Đạo Xã người đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, chào phúng Thiên Minh Võ Đạo Xã không chỉ có tới, còn là điều động toàn bộ. Cầm đầu chính là Thiên Minh Võ Đạo Xã ba đại cao thủ, đầu tiên tự nhiên là xã trưởng Ngô Huy, sau đó là phó xã trưởng Dư Hà, phó xã trưởng Trương Xuyên. Ngoại trừ Thiên Minh Võ Đạo Xã ba đại cao thủ bên ngoài, cái khác trọn vẹn 40-50 cái chính thức xã viên, cũng đều một cái không thiếu. Những người này từng cái trung khí 10 phần, bộ pháp vững vàng, cơ bắp cường tráng, để cho người ta nhìn không được kiêng kỵ 10 phần. Ca,